Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 673. Cuồng dã công chúa, tân thế giới. Toàn bộ Bích Kim Thành phát sinh từng đợt kinh hô. Không dám tin tưởng nhìn một màn này. Vì sao đầu người hội bạo tạc? Mà Đai Bâu Sơ công tước toàn bộ thân thể mềm mại cũng run nhè nhè. Giờ khắc này, nàng cảm giác được bản thân mặt mũi bị hung hăng phiến đánh. Quá khứ cái này thời gian một năm, nàng tiêu hao nhiều thiếu sinh lực cùng tâm trí. Rốt cục đem Russo gia tộc mang tới lịch sử đỉnh phong. Nàng nhất giới nữ lưu trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc chủ hoạch kiến lập nhất đại công thần một. Trong, nàng đánh hạ ma nữ đế quốc gần một phần tư lãnh thổ. Nàng trở thành Tây Luân đế quốc nam kỳ thủ hộ. Nhưng mà liền vừa rồi cái này trong nháy mắt, nàng phía trước tất cả vinh quang phảng phất trong nháy mắt sạch. Cái kia xinh đẹp đông phương nam nhân tận tình nhục nhã nàng. 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Chú của nàng Austin bị bắt. Còn không chỉ có như đây. Mấy vạn cái đầu người ngay trước toàn thành người trước mặt bảo tạc. Trầm Lãng dĩ nhiên như này làm càn. Như này không hề điểm mấu chốt. Nhất định không có chút nào quý tộc phong độ. Đầy đủ một lúc lâu. Đai Bâu Sơ công tước lạnh giọng nói. Hắn muốn đánh Bích Kim Thành. Hắn muốn cho ta trở thành hắn ích nô. Như vậy thì xin hắn tới đi. Nhưng sau nàng xoay người ly khai bến tàu. Trở lại chính mình tòa thành bên trong. Truyền lệnh xuống. Bích ba hành tỉnh tất cả chư hầu. Dẫn dắt quân đội đến đây Bích Kim Thành. Dùng Nam Kỳ bảo vệ danh nghĩa hạ lệnh. Làm cho Tây Luân đế quốc Nam Bộ ngũ cái hành tỉnh hết thảy tổng đốc. Phái quân đội đến đây trợ giúp. Cái kia Đông Phương Nam nhân muốn tới. Để Bích Kim Thành trở thành phần mộ của hắn. Amazon nữ chiến sĩ. Một đám không biết liêm sỉ nữ nhân. Một đám không có phụ thân tư sinh người. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút đến tột cùng là bực nào cường đại. Dựa vào các ngươi mấy ngàn người có hay không có thể địch nổi ta mười mấy vạn đại quân. Phản bội người đáng chết. Từ hôm nay lấy về sau, Amazon bộ tộc cũng nữa không xứng trở thành phương Tây thế giới một thành viên. Đã trở thành Tây phương sỉ nhục, hẳn là quét vào lịch sử đống rác. Theo Đai Bâu Sơ công tước một tiếng lệnh xuống, mấy trăm danh tín sứ lao ra Bích Kim Thành, hướng Bích ba hành tỉnh, thậm chí Tây Luân đế quốc Nam Bộ khuếch tán đi, truyền đạt Đai Bâu Sơ công tước mệnh lệnh, tin tưởng không lâu sau về sau, sẽ có vô số đại quân đến đây viện trợ, tham gia trận này thánh chiến. Đai Bâu Sơ phủ công tước bên trong thư phòng, phi thường xin lỗi. Ngươi không có thể thu được tự do. Đai Bâu Sơ công tước nói. Ngươi cái kia Đông Phương tình nhân thắng. Tiêu diệt ta 10 vạn đại quân. Lời này vừa ra. Hắc quả phụ hưu hoàn toàn không dám tin tưởng. Mặc dù không có đăng nhập. Nhưng nàng từng thấy Mộc Lan Thành. Bực nào yếu đuối nguyên thủy. Trầm Lãng cũng chỉ có 2000 quân đội. Dĩ nhiên tiêu diệt Đai Bâu Sơ công tước 10 vạn đại quân. Hắn là làm sao làm được à? Hắn nhục nhã ta. Đai Bâu Sơ công tước nói. Để báo đáp lại. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Làm thành một nhân vật tiêu bản cho hắn đưa qua. Lời này vừa ra. Hắc quả phụ hưu thân thể mềm mại từng đợt run rẩy. Nàng đương nhiên là sợ chết. Huống chi là bi thảm như vậy mà chết đi. Đai Bâu Sơ công tước nói. Hưu. Ngươi là một cái giàu có vi đa tộc nữ tử. Như vậy mời nói cho ta. Ngươi sẽ chống đỡ một cái Đông Phương nam nhân chiếm lĩnh đồng thời thống trị Bích Kim Thành sao? Dù cho người đàn ông này là tình nhân của ngươi. Trầm mặc một lúc lâu. Hắc quả phụ hưu lắc đầu. Đai Bâu Sơ công tước lại hỏi. Vậy ngươi ủng hộ ta gia tộc chiếm lĩnh Bích Kim Thành? Thậm chí là toàn bộ Bích ba hành tỉnh sao? Hắc quả phụ hưu trầm mặc. Như thế nào trầm mặc? Đai Bâu Sơ công tước hỏi. Hưu nói, ta không ủng hộ, thế nhưng cũng không phản đối. Đai Bâu Sơ công tước nói, vậy nếu như làm cho Vi Đa tộc tự trị đâu? Người chống đỡ sao? Hưu lắc đầu nói, ta không ủng hộ. Đai Bâu Sơ công tước nói, vì sao? Hưu nói, tuy là đám người kia là đồng bào của ta, nhưng ta không phải không thừa nhận, đám người kia đều là tàn nhẫn ngốc bức. Đai Bâu Sơ công tước nói, nghìn năm trước đây, các người Vi Đa tộc là có chính mình đế quốc, hơn nữa còn tương đối cường đại. Cái gọi là Vi Đa tộc chính mình quốc gia chính là cái kia Đa Gia đế quốc. Bạch Kinh thuyền bay tới phụ cận của nó. Cái này đế quốc cường đại liền diệt vong. Hưu nói, đã có rất nhiều mạo hiểm giả đi qua Đa Gia đế quốc. Cái kia đúng là một cái đế quốc, nhưng cũng là một đám dã man cầm thú. Đai Bâu Sơ công tước nói, vậy kỳ quái, ngươi không hy vọng Bích Kim Thành bị chúng ta Tây Luân người thống trị, càng không hy vọng bị người phương Đông Trầm Lãng thống trị, thậm chí còn không được hy vọng các ngươi chính mình thống trị. Như vậy ngươi muốn người nào trở thành mảnh này đất đai chủ nhân đâu? Hưu trầm mặc khoảng khắc, Đai Bâu Sơ công tước nói, mở miệng, nếu không thì ngươi đời này cũng không cần mở miệng. Hắc quả phụ Hưu nói, ta hy vọng Helen nữ hoàng như vậy quân chủ trở thành mảnh này đất đai chủ nhân. Đai Bâu Sơ cười lạnh, nói, phản nghịch nữ hoàng, phổ biến chủng tộc bình đẳng. Như thế nào loại ngây thơ, như thế nào loại sai lầm. Chính là nàng cái này chủng ngu xuẩn cử động mới đưa đến Tây Luân đệ nhị đế quốc diệt vong, đưa tới đế quốc Nam Bắc phân liệt. Đương nhiên, ngươi nói ra chính mình lời trong lòng, đây là vô tội, dù cho ngươi lời trong lòng cũng không phù hợp ta ý chí. Đai Bâu Sơ công tước hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi cái kia Đông Phương tình nhân được xưng muốn đánh Bích Kim Thành. Làm ta đưa hắn bắt được thời điểm, ta sẽ dùng người Đông Phương hình phạt tới xử quyết hắn. Ngũ Sa phanh thây, nói ra hai chữ này thời điểm, Đai Bâu Sơ công tước nội tâm thực sự là tràn ngập vô hạn sát khí cùng phẫn nộ. Nàng thật là trước đó chưa từng có như vậy thống hận một cái người. Đương nhiên còn có so với Ngũ Sa phanh thây càng tàn khốc hơn hình phạt, đó chính là lăng trì. Thế nhưng ở Đai Bâu Sơ công tước xem ra, lăng trì quá chậm, Ngũ Sa phanh thây chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa có thể trong nháy mắt chí tử, tràn ngập tuyệt đối trùng kích lực. Như vậy làm ta Ngũ Sa phanh thây ngươi cái kia Đông Phương tình nhân thời điểm, ngươi nguyện ý cùng hắn cùng chết sao? Đai Bâu Sơ hỏi. Hắc quả phụ Hưu nghiêm túc nghĩ một lát, nhưng sau lắc lắc đầu nói, không muốn. Đai Bâu Sơ gật gật đầu nói, ta biết, người đâu, đem cái này vị Hưu nữ sĩ mang tới thủy lao chung đi. Đai Bâu Sơ hạ lệnh, Trầm Lãng không phải muốn tới đánh Bích Kim Thành sao? Hy vọng hắn có thể đủ tới kịp thời một ít, nếu không thì hắn cái này Vi Đa tộc tình nhân sẽ chết. Một nữ nhân ở thủy lao có thể chống không được mấy thiên. Thủy lao đúng là một cái tàn nhẫn nghiêm phạt, coi như là võ công tương đối người cường đại, bị ngâm ở trong thủy lao cũng sẽ thống khổ, dùng không bao lâu sẽ gặp chết đi. Hắc quả phụ Hưu bị mang đi về sau, Đai Bâu Sơ công tước hít một hơi thật sâu, tiến nhập một cái hoa lệ bên trong, ngồi ở mới tinh phong cầm trước mặt bắt đầu khải đàn. Luyện tập tài đánh đàn không thể gián đoạn, bởi vì đây là muốn bắn ra cho Sauron đại đế nghe. Khi nàng xuất hiện ở Sauron đại đế trước mặt lúc, chẳng những muốn diễm đáp hoa thơm cỏ lạ, còn muốn kỹ năng chấn toàn trường, cấp cho đối phương lưu hạ ấn tượng khó mà phai mờ được. Nàng vong tình khải, nhất lần lại nhất lần mà tự nhiên tâm tình của nội tâm. Không biết vì sao, hôm nay tài nghệ dĩ nhiên phảng phất có to lớn tiến bộ. Lẽ nào phẫn nộ còn có thể đề thăng một người nghệ thuật tiêu chuẩn sao? Thảo nào những thứ kia nghệ thuật dao động một chút là phải giữ vững phẫn nộ. Người nhiều lực lượng lớn, thứ nhất khinh khí cầu đã chế tạo hoàn tất, cái này khinh khí cầu so với Trầm Lãng phía trước cái kia lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì nó ít nhất phải bốc xếp và vận chuyển mười mấy người phi trên không trung. Vì tránh mở đai bâu sơ hải trên hạm đội ánh mắt, trận này khinh khí cầu phi hành thực nghiệm ở khoảng cách Mộc Lan thành phía bắc mười mấy dặm chỗ. Tiến hành, nơi đây khoảng cách cạnh biển vượt lên trước mười mấy dặm. Hơn nữa âm trầm khí trời xuống, tầm nhìn không cao hơn mấy ngàn mét, châm lửa. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, to lớn khinh khí cầu bắt đầu bành trướng cố lấy. Cái này đun nóng quá trình dài đằng đẵng, chọn quá khứ hơn nửa canh giờ về sau, khinh khí cầu mới bành trướng đến mức tận cùng. Bay lên, bay lên, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm tức thì biến được kích động. Đương nhiên, này thì khinh khí cầu mang theo đại giỏ treo vẻn vẹn chỉ là di chuyển khoảng không mà thôi. Cũng không có chân chính bay lên, bởi vì phía dưới còn có sợi dây dẫn dắt đóng vào trên đất. Trầm Lãng thứ nhất rảo bước tiến lên khinh khí cầu trong rổ treo mặt. Lan Phong lập tức khuyên nhủ, chúa quân, hay là ta tới đi, ngài là vạn kim thân thể. Trầm Lãng cười nói, ta chính là ngồi ngoạn ý, bị Long Quyển Phong lôi kéo phi hành hơn một vạn dặm đi tới phương Tây thế giới. Lan Phong kích, động nói, cái này càng thêm chứng minh, chúa quân là chân long thiên tử, trời cao cũng phái Long Quyển Phong tương trợ, kim lân há là vật trong ao, nhất ngộ gian khổ biến thành long, đối mặt đám này phen cuồng, Trầm Lãng không muốn nói chuyện, Trương Xuân Hoa hứng thú hơi mỏng mà cũng muốn đăng trên giỏ treo, lại bị Trầm Lãng cự tuyệt, đây là huấn luyện. Không phải chơi thật khá, cho nên cái này nhóm đầu tiên trên ngồi khinh khí cầu bay lên không? Đều muốn là Amazon nữ chiến sĩ trong cường giả. Tháo hạ dây thừng, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Mấy cây đóng xuống đất dây thừng bị tháo xuống. Khinh khí cầu nhanh chóng thăng khoảng không. Dưới đáy đoàn người từng đợt hoan hô. Lan Phong đám người thậm chí nhiệt huyết sôi trào. Bệ hạ thực sự là thần hồ kỳ kỳ a, người dĩ nhiên có thể bay đến không trung, nhất định sáng tạo trước nay chưa có kỳ tích, đây là liền Khương Ly bệ hạ cũng không có làm được sự tình. Ta chủ quả nhiên là chân long thiên tử a, nếu không thì như thế nào có thể thượng thiên đâu. Khinh khí cầu càng bay càng cao, càng bay càng cao, trực tiếp trên lên tới hơn 2000 mét cao khoảng không. Không thể cao hơn nữa nói sợi dây sẽ không có dài như thế. Lần này phi hành, giỏ treo phía dưới vẫn có sợi dây nắm, tránh khỏi bay quá xa trực tiếp bay xuống ở biển rộng lên. Như vậy gặp phải đai bâu sơ hạm đội là chuyện nhỏ, bị phát hiện cái này vũ khí bí mật, tiết lộ tình báo mới là đại sự, Trầm Lãng địa bàn vẫn là quá nhỏ. Là một cái khinh khí cầu thực nghiệm đều không thi triển được. Thế nhưng Dora công chúa đám người đã trải qua vô cùng hưng phấn. Trầm Lãng thậm chí có thể thấy được nàng nổi da gà đều bốc lên. Amazon nữ chiến sĩ phi thường cường đại, thậm chí có thể võ nghệ cao cường, nhưng là cho tới nay cũng còn không có phi đã đến thiên thượng. Mà bất luận kẻ nào đều có bay lượn mộng tưởng. Càng là người cường đại càng là như đây. Trầm Lãng, ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao? Dora công chúa hỏi, kích thích được hôn ta, ngủ ta, Trầm Lãng trong lòng nói. Nhưng hắn khẩu trên lại nói, muốn từ nơi này nhảy xuống. Dora công chúa kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nàng quả thực là nghĩ như vậy. Nói cho đúng hầu như mọi người ở cao khoảng không đều là nghĩ như vậy. Mỗi khi đến cao khoảng không, người có nhất chủng ảo giác, ta là không phải cánh dài, ta đây này nhất nhảy xuống, có thể liền trực tiếp bay lượn. Trầm Lãng nói, các ngươi theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, hội ngã chết sao? Hội, Dora công chúa đạo, Trầm Lãng nói, tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi cơ hội hoàn thành giấc mộng này. Theo mấy ngàn mét cao khoảng không nhảy xuống, Dora công chúa kích thích được run rẩy nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Long Nana, chúng ta ly khai Amazon vốn là phi thường bi thương. Thế nhưng không có biện pháp. Chúng ta Amazon tộc có ân tất báo. Dora công chúa tiếp tục nói. Thế nhưng ta hiện tại đã bắt đầu kích thích. Đối với những ngày kế tiếp tràn ngập chờ mong. Nữ vương bệ hạ nói đúng. Ngươi đến có lẽ là thiên ý. Chúng ta Amazon chủng tộc chẳng những cần chiến đấu, cũng cần mạo hiểm, trầm lắng nói. Dora công chúa, tiếp ta có một cái kế hoạch. Dora công chúa nói, ngươi nói, trầm lắng nói, ta nghĩ muốn ngươi mang theo hơn 100 người ngồi khinh khí cầu. Phi đến Đai Bâu Sơ phủ công tước trên khoảng không, nhưng sau theo cây em cao khoảng không nhảy xuống. Đánh bất ngờ phủ công tước, đem người ở bên trong chém tận giết tuyệt, triệt để tù binh Đai Bâu Sơ. Lời này vừa ra, Dora công chúa đôi mắt đẹp trợn lớn, không dám tin tưởng nhìn trầm lãng. Đây là một cái thiên tài, còn là một người điên. To gan như vậy kế hoạch, tự liền Amazon tộc cũng không dám nghĩ. Quá điên cuồng, ngươi nguyện ý không? Trầm lãng hỏi. Dora công chúa chân thành nói, như ngươi không đem cái này kế hoạch giao cho ta chấp hành, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Nàng cảm thấy cả người đều huyết dịch đều ở đây sôi trào. Cái này kế hoạch quá kích thích, tưởng chừng như là vì các nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Một khi thành công, đây chính là sáng tạo từ ngàn năm nay trước nay chưa có quân sự kỳ tích. Hơn 100 người liền công hãm nhất tọa thành trì thật lớn. Quá vĩ đại, quá hoa lệ, cho dù là cường đại Amazon chiến sĩ, cũng không có sáng tạo qua như vậy lịch sử. Dù cho vì này thịt nát xương tan, dù cho thất bại, cũng đáng giá nếm thử. Nhanh, phải nhanh, ta đã khẩn cấp, Dora công chúa nói, xuống phía dưới về sau, ta mà bắt đầu chọn nhân thủ. Chứng kiến Dora công chúa hưng phấn như thế, trầm lãng nhịn không được hỏi, Dora, nếu như không có ly khai Amazon bộ lạc, lần này sinh sôi nảy nở chi lễ ngươi sẽ đi không? Sẽ không, ta là một cái độc thân chủ nghĩa người. Dora công chúa đạo, ai, đáng tiếc, phung phí của trời a. Khoảng cách Amazon đất nước sinh sôi nảy nở chi lễ đã không lâu sau. Tuy là mùa này sẽ kéo dài hơn nửa tháng, thế nhưng trầm lãng cần công hãm Bích Kim Thành sau lại đi mượn trùng đào. Hy vọng đến lúc còn kịp, hắn cùng Edda nữ vương đã hẹn xong. Cái này trùng sự tình hắn cũng không muốn lỡ hẹn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.